Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 480, danh hiệu phong chim. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tự do phái còn có một phần nhỏ người, chấn thủ ở nguyên bản chúng ta tự do phái trụ sở chính. Ngay tại Ca Đàm thành phố phía Bắc Nhà Trắng thành phố. Guinevere nói ra tự do phái những nhân viên khác chỗ ở vị trí. Lưu Kiệt nâng lên tay nhìn một cái thời gian, liền trầm giọng nói, các ngươi bây giờ có thể điều động máy bay chiến đấu các loại đồ sao? Chúng ta lập tức đi Nhà Trắng thành phố. Vic vỗ vỗ ngực nói, ngươi coi như là hỏi đúng người. Cái này phải hay không phải ta am hiểu nhất sao? Bất quá chiến đấu cơ thể tích quá lớn. Điều động máy bay chiến đấu càng sẽ hấp dẫn phái bảo thủ chú ý. Dùng cái này đi, vừa nói, Vic liền từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra hai cái cặp táp. Đây là danh hiệu phong chim linh năng chiến giáp. Ta và tỷ tỷ ta mặc trên người chính là loại này. Cơ động tính rất mạnh, hơn nữa rất nhẹ đúng dịp. Mặc dù bao trùm toàn thân, cũng chỉ có không tới 10 kg sức nặng. Có thể mang không phải cấp 9 năng lực người phi hành. Lưu Kiệt và Simon Hanh một người nhận lấy một cái cặp táp. Nói thật, Lưu Kiệt mặc dù không phải là cấp 9, nhưng hắn có ngự kiếm thuật. Hắn cũng chưa thấy được sử dụng cái này phong chim chiến giáp tốc độ phi hành. Có thể so với tự mình điều khiển phi kiếm tốc độ nhanh hơn. Chỉ bất quá, từ tò mò. Lưu Kiệt hay là muốn thử khiến cho dùng một chút loại này linh năng khoa học kỹ thuật sản vật. Huống chi, công ty Ngọc Kiệt vậy đặc biệt thành lập linh năng khoa học kỹ thuật bộ môn nghiên cứu. Đã đập không thiếu tiền vốn tiến vào, nhưng chưa làm xảy ra cái gì dáng dấp giống như sản phẩm tới. Khoa học kỹ thuật nghiên cứu chính là cái này dáng vẻ. Hướng bên trong đập tiền vốn, chẳng qua là trụ cột nhất. Vẫn là một cái động không đáy. Có lúc, một ít kỹ thuật nghiên cứu cũng không phải là đập đầy đủ tiền hữu dụng. Lưu Kiệt bây giờ cũng đúng lúc lấy học hỏi kinh nghiệm. Xem Amazon nước linh năng khoa học kỹ thuật là làm gì. Lưu Kiệt nhấn cặp táp cầm trên tay nút ấn. Cặp táp chính giữa ngay tức thì truyền ra ken két thanh âm. Ngay sau đó, cặp sách tay kia liền chia ra mở. Diễn sanh ra, biến thành một bộ khôi giáp trùm lên Lưu Kiệt trên mình. Hơn nữa, khôi giáp còn biết căn cứ Lưu Kiệt thân thể số liệu. Tự động điều chỉnh lớn nhỏ, toàn bộ bao trùm quá trình không tới 10 giây. Có thể nói là rất nhanh gọn. Khôi giáp bên trong, Lưu Kiệt trước mặt hiện ra một hệ thống màn hình. Phong chim chiến giáp hệ thống có thể phân tích một ít số liệu cơ bản. Ví dụ như tốc độ, cao độ vân, loại này số liệu phân tích, ở có vạn năng quét xem Lưu Kiệt xem ra, thật sự là quá thức ăn. Thông qua giọng nói giao hỗ, Lưu Kiệt khởi động phi hành chức năng, cái này khôi giáp hệ thống thao tác dùng vẫn là thật đơn giản. Phần lớn đều là giọng nói làm việc, như vậy khôi giáp, quả thật thích hợp nhóm lớn lượng sản xuất. Giao cho các chiến sĩ sử dụng, bốn người dùng khôi giáp bay lên, hướng Nhà Trắng thành phố đi. Phi hành bên trong, Lưu Kiệt phát hiện, cái này khôi giáp tốc độ phi hành cũng không chậm, có thể đạt tới vậy máy bay tốc độ 3 lần. Khôi giáp động lực đến từ linh thạch, nếu như mở ra cao tính năng kiểu mẫu, bất kể linh thạch tiêu hao, tốc độ phi hành còn có thể tăng gấp đôi nữa. Dĩ nhiên, như vậy tốc độ còn là xa xa không đạt tới Lưu Kiệt điều khiển phi kiếm tốc độ. Nếu như đại quy mô đưa vào sử dụng, vậy quân liên minh đoàn đối với linh thạch tiêu hao cũng đem là một cái to lớn con số. Một bên bay, Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình, phân tích chiến giáp này khắp mọi mặt số liệu, tổng kết chiến giáp còn cần hoàn thiện địa phương, Ca Đàm thành phố. Tại mới vừa Lưu Kiệt và Thánh Đồ chiến đấu qua địa phương, xuất hiện một người mặc đại hồng bào người, hắn khuôn mặt bao phủ ở đầu che chở dưới, không thấy rõ mặt mũi, nhưng hơi thở sâu không lường được, hẳn là một cái không đơn giản cường giả. Đại hồng bào ở bốn chu vòng vo một vòng, đầu che chở bên trong truyền ra tiếng trầm thấp, là dùng Amazon nước ngôn ngữ nói ra được. Thánh đồ hơi thở ở chỗ này biến mất, xem ra đã chết. Lưu Kiệt, người kết quả có nhiều ít lá bài tẩy. Đại hồng bào chợt bay lên, hướng Lưu Kiệt bọn họ đi Nhà Trắng thành phố phương hướng đuổi theo. Tốc nhanh, giống như vạch qua chân trời sao chổi như nhau. Ước chừng từ khi người này tốc độ, liền có thể suy đoán, người này là đứng đầu cấp 9. Lưu Kiệt bọn họ sử dụng phong chim chiến giáp, tốc độ mặc dù không chậm, nhưng là cùng đứng đầu cấp 9 so với, liền chân thực quá chậm, chưa đến Nhà Trắng thành phố đâu. Vậy người mặc đại hồng bào đứng đầu cấp 9, cũng đã đuổi kịp Lưu Kiệt bọn họ 4 người. Lưu Kiệt đang phi hành, đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Ở phong chim chiến giáp hệ thống truyền tin bên trong hét lớn. Mau, cấp tốc hạ xuống, một đảo vạn trượng đao mang, hướng Lưu Kiệt bọn họ 4 người càn quét tới. May Lưu Kiệt phản ứng rất nhanh, 4 người trực tiếp tăng tốc độ hướng xuống đất lên phóng tới. Mới nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh được đạo này đao mang. Vậy may, vị kia đứng đầu cấp 9 không việc gì kiên nhẫn. Ở khoảng cách rất xa ra, liền đánh ra cái này một đao. Khoảng cách gần thêm chút nữa mà nói, Lưu Kiệt phản ứng mau hơn nữa vậy không tránh khỏi. Các ngươi đi trước Nhà Trắng thành phố, ta tới kéo. Lưu Kiệt không chùn bước điều khiển phong chim chiến giáp hướng vị kia đứng đầu cấp 9 chỗ ở. Phương hướng bay đi, cũng chỉ có mạnh nhất đạo tâm hắn, mới có dũng khí như vậy. Simon Hanh ở hệ thống truyền tin chính giữa hét lớn. Lưu Kiệt, ngươi thanh tỉnh một chút. Đây chính là đứng đầu cấp 9 à? Ngươi mặc dù có thể giết cấp 9 sơ kỳ, nhưng đây là mệnh lệnh. Simon Hanh không lên tiếng. Winner thanh âm từ hệ thống truyền tin trong truyền tới. Lưu Kiệt, nhất định phải còn sống. Yên tâm, không chết được. Lưu Kiệt trong giọng nói lộ ra cực độ tự tin. Winner ba người lập tức đã đi xa, chỉ lưu lại Lưu Kiệt một người. Lưu Kiệt thu hồi phong chim chiến giáp, đổi lại tử vân phi kiếm đạp ở dưới chân. Tử xấu xí dần ba kiếm phân biệt trôi lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Trên tay thì nắm niết bàn kiếm, ở phía trước và thánh đồ chiến đấu chính giữa. Thánh đồ pháp trượng xuất hiện vết rách. Lưu Kiệt niết bàn kiếm, giống vậy xuất hiện vết rách. Đại hồng bào đứng đầu cấp 9 nhanh chóng tới, cùng Lưu Kiệt cách không đứng, giọng chính giữa lộ ra thô bạo. Thánh đồ là ngươi giết. Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng, làm sao, còn sợ ta không thừa nhận sao? Tây bộ đao khách, ở hai người đối lập ngay tức thì, Lưu Kiệt sẽ dùng vạn năng quét hình xác định vị này đứng đầu cấp 9 thân phận. Không nghi ngờ chút nào, chính là Amazon năng lực người liên minh phái bảo thủ ba vị đứng đầu cấp 9 một trong. Người biết ta thân phận, Tây bộ đao khách thanh âm chính giữa có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh cũng bình thường lại, hắn biết Lưu Kiệt ở Hoa Hạ năng lực người làm trong địa vị bất phàm. Có một ít tình báo vậy là bình thường. A, Lưu Kiệt, ngươi rất để cho người kinh ngạc. Cấp 8 giết cấp 9. Bản là chuyện không thể nào. Nhưng là ngươi nhưng làm được. Ta đặc biệt thừa nhận ngươi ưu tú. Nhưng đồng thời, ta cũng phải giết ngươi. Ngươi giết chúng ta một vị cấp 9. Đối với chúng ta tổn thất là to lớn. Còn muốn ngưng chúng ta linh năng khoa học kỹ thuật con đường. Không thể tha, tựa hồ là biết nói hơn tất mất. Cái này Tây bộ đao khách khi nói xong lời nói này sau đó, lập tức từ đại hồng bào bên trong, rút ra chiều rộng đao, hướng Lưu Kiệt đột nhiên bổ tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https. tiaunicv.com/tiaonzi-nối-sins-nối-tiu-nối-tiin-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-ai-gạch-nối-đi-âu-gạch-nối-tii-ét-ai-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.